Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, nhân ma tiểu thí hài dưới đèn thì tối. Ta là tới tìm nơi nương tựa thân thích, Hùng hài tử a, chỉ không biết lễ phép mà thôi, đúng là có thể cùng hắn so đo a. Tần Dương cũng không phải loại người như vậy, trái lại. Còn muốn cho Hùng hài tử dạy một chút cái gì gọi là hiểu lễ phép. Muốn để hắn theo tâm ý đến. Tuyệt đối đừng đánh hắn mắng hắn. Dù sao, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Về phần tiếp qua chút năm, Hùng hài tử bởi vì bỏ bê dạy bảo, biến thành người tăng quỷ ghét ăn chơi thiếu gia. Đi tại trên đường cái, tùy ý thăm dò người khác đũng quần. Đụng phải tính tình không tốt nữ trang đại lão kẻ khó chơi. Bởi vì bị người xem thấu, thẹn quá hóa giận, đem nó bên đường đánh chết tươi. Vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Tần Dương cười ha hả đùa với Hùng hài tử, cũng không lo lắng mình bị xem thấu. Hai môn ngụy trang pháp môn cùng một chỗ dùng, lại thêm gần đây ma luyện nhục thân, đem nội tình lắng đọng. Nhục thân mặc dù trở nên thô lệ không ít, nhưng trên bản chất lại mạnh hơn. Còn có huyết nhục, còn lưu lại không ít ma thủ lực lượng. Ở đâu là ai cũng có thể nhìn thấu. Mặc dù Hùng hài tử này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Tần Dương có thể cảm giác được. Hắn không biết thi triển bí pháp gì. Rõ ràng không có thay đổi gì. Ánh mắt của hắn lực xuyên thấu lại cực mạnh. Trước đó thấy qua đạo cung cường giả, đều không có một cái nào cho Tần Dương loại cảm giác này. Tiểu thí hài nghe không hiểu Tần Dương ý tứ trong lời nói này. Ngược lại đầu kia yêu lang, dường như cảm giác được ác ý, lập tức đối Tần Dương nhe răng tuét miệng phát ra gầm nhẹ. Tiểu gia hỏa, đừng với ta nhe răng, liền ngươi hình thể cùng thực lực, còn chưa đủ chịu một nồi nước đâu. Ta đều chẳng muốn làm thịt ngươi ăn thịt. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi tiểu chủ tử xéo đi. Tần Dương tùy ý khoát tay áo. Đụng phải tùy tiện đùa một chút là được rồi. Thật sự lười nhác cùng một tiểu thí hài cùng một còn chưa đủ nhét kẽ răng yêu lang chấp nhặt. Liền xem như tại tử hải đoạn thời gian khổ cực. Ăn trong biển hung thú đều không có một cái nào đúng chiều cao tại trăm trượng phía dưới. Đến cái yêu vương, đầu bếp đều chẳng muốn tự mình động thủ. Quá thấp kém, đến Nam Man Chi Địa, ngay cả hung thú vương giả đều nếm qua. Tầm mắt cao, khẩu vị điêu, chỉ là một yêu vương. Đã sớm nhìn không thuận mắt. Đại thúc, ta cảm giác thân thể của ngươi thật mạnh. Có thể hay không để cho ta ăn ngươi trái tim, uống cạn máu tươi của ngươi. Tiểu thí hài lau đi khóe miệng nước bọt, sau đó một mặt ước mơ nhìn Tần Dương, thoại âm rơi xuống đồng thời, còn có một cỗ kỳ quái lực lượng tản mạn ra. Tần Dương tới đối mặt trong nháy mắt, thần hồn đều dường như nhận lấy không hiểu hấp dẫn, một loại từ đáy lòng nổi lên đại khủng sợ, dường như trời long đất nở, ăn mòn Tần Dương tâm thần cùng thần hồn. Bình tĩnh kim sắc thần hải, bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng, tối tăm mờ mịt khí tức, trống rỗng sinh sôi ra, dường như một mảnh mây xám, che đậy thần hải, Tần Dương chỉ cảm thấy ý thức một trận u ám, vô số tâm tình tiêu cực, dường như dã hỏa liệu nguyên, điên cuồng sinh sôi, vô số sợ hãi trong lòng hiển hiện, ý đồ áp đảo ý thức của hắn. Đè sập dòng suy nghĩ của hắn, Tần Dương cảm nhận được loại kia khó mà cầu sinh tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đáy lòng vô số suy nghĩ, ép đều ép không được hiển hiện, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều đúng hắn đã từng sợ hãi lo lắng chuyện. Mở dương mở ra toàn bộ đều là trời xanh mây trắng. Ăn thịt không có nướng chín, có ký sinh trùng, bạn gái không có nghe. Tiếp xúc thi thể có thể hay không lây nhiễm ôn dịch. Sẽ có hay không có đại lão giao chiến thời điểm đi ngang qua. Dư ba đem hắn đánh chết. Lít nhà lít nhít, vô số suy nghĩ đều tùy theo hiển hiện. Rất nhiều đều Tần Dương đều đã sớm quên Đông Tây. Nay cuối cùng thiên lần nữa nổi lên trong lòng. Trong chớp mắt, Tần Dương tâm tư liền bị vô số suy nghĩ bao phủ. Mà tiểu thí hài liếm môi một cái, vỗ vỗ yêu lang đầu. Yêu lang nhảy lên một cái, vượt qua mấy cái đỉnh núi, rơi xuống trước mặt Tần Dương. Tiểu thí hài từ yêu lang trên đầu nhảy xuống tới, nện bước tiểu chân ngắn, thẳng đến Tần Dương tới. Tiểu thí hài ôm Tần Dương đùi, trèo lên trên một đoạn, sau đó một ngụm gặm đến cổ Tần Dương. Rát băng, tiểu thí hài miệng bên trong chảy xuống máu tươi, một mặt mộng bức, há mồm phun một cái. Miệng bên trong hai viên đứt đoạn răng cửa rơi xuống. Mà lúc này, Tần Dương trống rỗng hai mắt khôi phục tiêu cự. Một tay mang theo tiểu thí hài phần gáy, đem hắn cầm lên đến. Ánh mắt băng lãnh một mảnh, không nghĩ tới, lập tức liền muốn tới. Cuối cùng vận dụng chân nguyên, lại bởi vì một tiểu thí hài, kém chút lật thuyền trong mương. Tiểu thí hài sững sờ nhìn Tần Dương, không rõ vì sao Tần Dương không có chịu ảnh hưởng, mà lại hiện tại hắn ánh mắt nhìn thật đáng sợ. Một bên yêu lang, nhìn thấy Tần Dương khôi phục lại, lại xốc lên tiểu chủ tử. Giận tím mặt, mọc ra miệng liền hướng Tần Dương cắn tới. Dài 30 trượng khổng lồ thân hình, nó một viên răng nanh đều so Tần Dương còn muốn lớn. Trận trận gió tanh đánh tới, Tần Dương một tay mang theo tiểu thí hài, trở tay đem nó nhét vào yêu lang miệng trước. Yêu lang kinh hãi, vội vàng ngừng lại, nhưng vào lúc này, Tần Dương nhảy lên một cái, một quyền oanh đến yêu lang trên mũi. Oanh, cự lực bộc phát, một đạo gợn sóng tản mạn ra. Yêu lang thân thể cao lớn, hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài, liên tục va sụp ba tòa ba đầu, mới té ngã tại trong khe núi, gào thét không ngừng, hé mở mặt sói đều bị Tần Dương oanh ra cự lực đánh nát. Tiểu gia hỏa, ngươi lại cử động một chút, ta liền bóp gãy cổ của ngươi. Tần Dương nhàn nhạt nói một câu, tán đi cuồng bạo bí pháp, ánh mắt lạnh như băng bên trong, cũng nhiều ba phần tâm tình chập chờn. Còn có, ngươi nếu muốn đánh lén ta, có thể thử một chút đúng trong ta chiêu nhanh, vẫn là ngươi chết nhanh. Tiểu thí hài hoảng sợ không thôi, dường như một bị nắm vận mệnh phần gáy ra ấu thú. Hai tay hai chân rũ cụp lấy, thành thành thật thật không nhúc nhích, tuổi còn nhỏ, không biết lễ phép coi như xong, còn muốn đem ta giết ăn hết, vậy cũng đừng trách thúc thúc tâm ngoan thủ lạt, không thể để ngươi sống nữa. Tiểu thí hài bị hù mặt mũi trắng bệch, cùng nhau đi tới, từ trước đến nay chưa từng gặp qua năng lực của hắn vô dụng, cũng chưa từng gặp qua như thế người có tâm địa sắt đá, lại muốn hạ độc thủ. Đừng, đại thúc đừng động thủ, ta không ăn qua thịt người, ta cũng không phải người. Mắt thấy Tần Dương thật muốn động thủ, tiểu thí hài mau nói lời nói thật. Tần Dương khẽ giật mình, đánh giá tiểu thí hài, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì, vừa chuyển động ý nghĩ, trong mắt kim quang lấp lánh, phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục cùng một chỗ thôi động. Lần nữa nhìn lại thời điểm, chỉ thấy tiểu thí hài cái thóp, mỏ ác chưa khép kín, một sợi khí xám theo tiểu thí hài hô hấp, không ngừng ra ra vào vào. Hắn quanh thân, càng có một mảnh hương hỏa khí lượn lờ, không ngừng rót vào đến trong cơ thể của hắn, mà mảnh này hương hỏa khí phía dưới, lại khổng lồ tử khí, oán khí, sát khí, là nồng đậm như vậy tử khí. Oán khí, sát khí phía dưới, vẫn còn có một sợi sinh cơ xuyên qua toàn thân hắn. Càng quan trọng hơn, cái này tiểu thí hài căn bản liền không có thần hồn. Tần Dương hơi có chút ngạc nhiên, tiểu thí hài đúng là không có nói bậy. Hắn thoạt nhìn là cái nhân tộc, thế nhưng lại căn bản không phải người. Ai biết đúng cái gì cổ quái Đông Tây. là ngay tại Tần Dương nhìn thấy đây hết thảy, phân thần trong nháy mắt, trong tay mang theo tiểu thí hài, chợt hóa thành một đoàn sương mù, từ trong tay của hắn tiêu tán. Trong tay Tần Dương chỉ có một sợi cổ quái oán khí. Lông mày Tần Dương cau lại, trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt quét qua chỗ, căn bản không có phát hiện bất kỳ khác thường gì địa phương. Cũng không biết cái này tiểu thí hài đến cùng là dùng phương pháp gì chạy trốn. Duy chỉ còn lại nơi xa đầu kia còn chưa có chết yêu lang, còn đang phát ra gào thét. Tần Dương cúi đầu nhìn một sợi oán khí, không có bình thường oán khí đặc hữu ác ý cùng điên cuồng, chỉ có một loại đơn thuần mà thuần túy ý nguyện ở bên trong. Mà lúc này, kỹ năng cũng rốt cục có phản ứng, biểu hiện có thể nhặt một sợi oán khí, hoặc là tiểu thí hài đưa cho mình, hoặc là chính hắn từ bỏ. Một sợi oán khí thành vật vô chủ, chẳng qua một sợi oán khí vậy mà có thể nhặt, trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Luyện hóa trong nháy mắt, Tần Dương trong đầu liền bắt đầu hiện ra một chút mơ hồ đoạn ngắn, cũng cảm nhận được trong đó thuần chính nhất ý nguyện đúng cái gì. Đó là một loại đối với sinh khát vọng, ý thức tinh khiết như giấy trắng, duy nhất có một loại đơn giản mà thuần túy ý nguyện. Mà mơ hồ đoạn ngắn, không rõ ràng lắm, thanh âm cũng mơ mơ hồ hồ, nghe không chân thiết, nhưng Tần Dương cũng đã biết đây rốt cuộc là cái gì. Mấy tháng trước, ngẫu nhiên gặp được Bạch Bào đạo quán người, Tần Dương không sai biệt lắm đã có chỗ suy đoán, những người này đến cùng đang làm gì. Giờ phút này bỗng nhiên gặp lại một sợi thuần chính nhất oán khí, chỗ nào vẫn không rõ. Mới vừa rồi cái kia tiểu thí hài đúng cái gì? Hắn là được oán ma thai nhi thai nghén thành hình, lại chết tại xuất sinh trước đó một khắc cuối cùng, một ngụm trên đời không khí đều không có hô hấp qua. Loại kia oán khí không nặng, lại cực kỳ thuần túy, chấp niệm không mạnh, nhưng cũng khó tiêu nhất trừ. Loại này trời sinh ma đầu, trên cơ bản đúng rất không có khả năng xuất hiện, trừ phi loại này oán khí góp nhặt quá nhiều, mà lại may mắn còn tồn có lưu nhục thân, mới có thể dựng dục ra một oán ma. Loại này oán ma, chỉ cần đã có thành tựu, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Chấp niệm không tiêu, trên cơ bản rất khó triệt để tiêu diệt hết. Mà nhìn tiểu thí hài kia, nhìn mới 5-6 tuổi mà thôi, rõ ràng là thai nghén không lâu. Tần Dương cũng không tin thời gian ngắn như vậy sẽ có mặt khác một đợt người cũng làm đồng dạng phát dồ chuyện. Không cần suy nghĩ, trước đó suy đoán không sai, có người sát hại phàm nhân, mà lại thụ hại nhân số lượng không ít, nói không chừng ngoại trừ Bạch Bào đạo quán nhân chi bên ngoài, còn có những người khác tại Ấn Đài Châu nơi này âm thầm làm việc. Cũng không biết bọn họ vì sao xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, còn dựng dục ra một mực oán ma. Muốn nói oán ma cũng không đúng, mới vừa rồi tiểu thí hài kia không sử dụng đồng thuật, căn bản nhìn không ra hắn cùng bình thường tiểu hài khác nhau ở chỗ nào. Trên người hắn còn có hương hỏa khí lượn lờ, nói rõ hắn tại thai nghén thành hình trước đó liền đã có người tại tế bái, này mới khiến hắn biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Để từ một chỉ biết giết chóc phát tiết oán ma, biến thành linh trí hoàn thiện thanh tỉnh nhân ma. Nhân ma nhưng so sánh oán ma lợi hại nhiều lắm, cũng không biết đến cùng là ai làm. Đúng trong những người này, có người lương tâm chưa mất, phát hiện có oán ma tại dựng dục, chuyên môn ngày ngày tế bái, để nó biến trưởng thành ma, nhượng nhân ma tự mình báo thù a. Nếu là nhân ma, hơn nữa còn có thể lấy một sợi thuần túy oán khí thoát đi, nói rõ hắn dựng dục địa phương, khẳng định đúng không biết bao nhiêu trẻ nhỏ khô khó. Tất cả oán khí đều thuộc về với hắn một thân, có thanh tỉnh linh trí, trước mắt lớn nhất chấp niệm, tự nhiên là báo thù rửa hận, mà đồng dạng, có thanh tỉnh linh trí, hắn cũng biết như thế nào mới có thể an toàn lớn lên. Biết tại không có đầy đủ lực lượng lúc cầu một chút. Nếu tùy ý tàn sát sinh linh, thôn phệ huyết thực lớn mạnh, không được bao lâu, hắn liền sẽ bị người phát hiện, còn chưa lớn mạnh liền bị diệt trừ đã là tất nhiên. Tần Dương tại tiểu thí hài trên thân cảm giác không thấy một tia sát khí. Hắn từ dựng dục ra đến, chỉ sợ chưa giết qua người, đi oán ma con đường. Cũng là hắn không may, vậy mà gặp chính mình. Sau đó, tiểu gia hỏa này chỉ sợ muốn cầu một đoạn thời gian. Xuất ra một cái bình ngọc, đem một sợi oán khí phong trấn trong đó thu vào. Tần Dương đi vào trọng thương yêu lang trước người, nhìn hoảng sợ không thôi, giấy rùa lấy lui lại yêu lang. Tần Dương tùy ý phất phất tay, được rồi, đừng sợ, ta nói ngươi ngay cả bị ta làm thịt nấu canh tư cách đều không có. Sợ cái gì sợ, trở về đưa cho ngươi tiểu chủ tử chuyển lời, ta người này nhất là thiện tâm, muốn nói giúp phát dồ cặn bã. Đem tiểu thí hài bóp chết tại trong trứng nước, trong lòng ta khó chịu vô cùng, để ngươi tiểu chủ tử nhớ kỹ, liền xem như nhân ma, cũng có thể đi chính đồ, đã không đi săn giết huyết thực con đường, cũng đừng đi, làm như vậy mặc dù cường đại nhanh, nhưng đầu óc cũng biết hư mất, biến thành điên cuồng ma đầu, sẽ chết rất nhanh, ta người này đâu, nhất không mang thù. Tiểu thí hài ám toán chuyện của ta, ta cũng sẽ không ghi ở trong lòng. Cho nên, mặc dù hiện tại ta không muốn bóp chết tiểu thí hài, ngươi cũng trở về đi nói cho hắn biết. Hắn tuyệt đối đừng tới tìm ta phiền phức, cũng tuyệt đối đừng lại để cho ta đụng phải. Tần Dương dậm chân tiến lên, tại yêu lang ánh mắt hoảng sợ chung, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, ánh mắt băng lãnh. Thanh âm bình tĩnh, lần này ta không đuổi theo giết tiểu thí hài, bởi vì so sánh dưới, ta đáng ghét hơn những người kia cặn bã, cũng không muốn trở thành trợ thủ của bọn họ. Nhưng lần sau, tiểu thí hài lại bị ta gặp được, hắn sẽ chết, tin tưởng ta, trên đời này, không ai lại so với ta để hắn chết càng thêm hoàn toàn. Tần Dương sau khi nói xong, lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn ngươi sợ thành dạng này, ta có không ăn ngươi? Sợ cái gì? Lắc đầu, Tần Dương quay người rời đi. Trong lòng là hơi có chút phức tạp, muốn đi nói truy sát một không thành khí hậu nhân ma. Xác suất thành công còn không tính thấp, chỉ bằng trong tay một sợi oán khí. Muốn truy tung đến, đều không phải là đặc biệt khó khăn chuyện. Nhưng đuổi tới đâu? Trực tiếp giết siêu độ. Nhưng nghĩ tới mình sẽ giúp những người kia cặn bã, tại bọn họ đều không rõ ràng tình huống dưới, thay bọn họ giải quyết một phiền phức ngập trời, từ khía cạnh cứu được bọn họ một mạng, Tần Dương liền 100 cái không vui. Hiện tại hắn là quý vô đạo, làm sao còn đi làm chuyện tốt, làm sao còn đi cứu người đâu, hơn nữa còn có thể là cứu một đám người, việc này không thể làm. Càng nghĩ vẫn là trước tiên ở tiểu bồn bên trên cho tiểu thí hài nhớ một bút được rồi. Tiểu thí hài đã linh trí hoàn chỉnh, còn hiểu đến cầu chữ yếu quyết, nên cũng rõ ràng, cùng mình đòn khiêng, đối với hắn không có bất kỳ cái gì có ích, ngược lại sẽ hỏng chính sự. Mọi người về sau rốt cuộc đừng gặp được là được kết quả tốt nhất. Về phần tiểu thí hài trưởng thành về sau dám mang thù, hắn lưu lại một sợi oán khí, là được hắn tồn tại căn bản. Nếu là hắn thật muốn chết rồi, coi đây là môi giới, tác thành cho hắn cũng không phải rất khó khăn. Chết thảm anh hài cùng nhân ma tiểu thí hài, Tần Dương phân rõ ràng, lòng có lòng chắc ẩn, cũng chỉ là nhằm vào chết thảm anh hài, nhân ma tiểu thí hài. Hắn đã là một tân sinh cổ quái sinh linh. Thu liễm khí tức, Tần Dương tiếp tục hướng về Ngũ Hành Sơn rảo bước tiến lên. Ngũ Hành Sơn đã gần trong gang tấc, về phần trước đó gặp phải sự kiện kia, đã không cần hắn quản. ngoại trừ đưa tới Định Thiên Ti truy tra, bây giờ còn có cái không trưởng thành, chấp niệm sâu nặng nhân ma. Úp, còn có cái Tần Dương gặp đều muốn nhượng bộ lui binh đại sát khí. Giả Phúc Đức, chậc chậc, ngẫm lại đã cảm thấy thật thảm, vô luận ai, hắn đều bày ra đại sự. Tần Dương rời đi, trọng thương yêu lang mở ra đã bị đánh nát miệng. Một sợi khí xám theo nó miệng ngóng trông bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành tiểu thí hài bộ dáng. Chỉ có điều thời khắc này tiểu thí hài, sắc mặt hơi trắng bệch, vóc dáng cũng so với vừa nãy thấp một điểm, tổn thất hết một sợi oán khí. Chính là lúc ấy hắn tại âm đất chúng bên trong, hấp thu hết oán khí. Đây là hắn bản mệnh chi vật, dùng một sợi thiếu một sợi, dùng hết liền sẽ thương tới bản nguyên. Hắn trưởng thành đều lui lại một chút, tiểu thí hài đá vào tấm sắt, quả quyết đứt cổ tay mà chạy. Tần Dương thi triển đồng thuật truy tra, khoảng ngàn dặm chi địa, luôn luôn có thể thấy rõ, nhất là tiểu thí hài đặc thù, tại đồng thuật phía dưới cực kỳ rõ ràng. Nhưng cũng không tìm được tiểu thí hài bóng dáng. Tần Dương cũng coi là đây là nhân ma tiểu thí hài thiên phú thần thông. Khả năng đã sớm chạy xa. Căn bản không có suy nghĩ tiểu thí hài như thế quả quyết. Còn phí hết như thế lớn đại giới. Vẫn còn dám lưu tại nơi này. Liền giấu ở yêu lang trong cơ thể. Can đảm cẩn trọng ngoạn liễu nhất thủ dưới đèn thì tối. Tiểu thí hài nhìn Tần Dương đi xa phương hướng, hơi có chút ưu sầu. Sói con, ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy? Thật vất vả gặp được cái khí huyết rất mạnh, cảnh giới còn không quá cao đại thúc. Làm sao lợi hại như vậy? Ta thần thông đều đối với hắn vô dụng. Yêu lang ai oán một tiếng, không có trả lời, chỉ tại điều động yêu khí, khôi phục tự thân thương thế. Ngươi nói cái kia đại thúc nói rất đúng không đúng? Ta có phải thật vậy hay không không nên đi đi săn huyết thực? Lần này yêu lang lại ngay cả gật đầu liên tục. Yêu sinh, lớn nhất một thuế biến, là được thức tỉnh linh trí. Nó có thể tại thần triều địa bàn sống lâu như thế chưa bị người làm thịt. Không phải dựa vào thực lực, mà đầy đủ cơ linh. So cái khác yêu vật thông minh, ngươi nói đúng. Tiểu thí hài gật đầu, đúng ta quá gấp, lực lượng còn lâu mới có được trí tuệ trọng yếu, nhất là đối với chúng ta bực này đối với nhân tộc mà nói dị tộc. Càng là như vậy, được, đại thúc không có giết ta, trả lại cho ta nói như vậy, ta về sau gặp lại hắn, ta không giết hắn tốt, ngô, cũng không đúng, đại thúc thật mạnh, ta thần thông đều vô dụng. Hắn nói lần sau nhìn thấy ta sẽ giết ta. Ta cảm thấy hắn nói là sự thật. Nhưng ta có thể trả đánh không lại hắn. Nếu không dạng này, chúng ta về sau tránh đi cái kia đáng sợ đại thúc. Yêu lang run một cái, liên tục gật đầu. Trên thân người kia lộ ra ngoài một chút khí tức. Thật sự đáng sợ, nhất là nhắc đến ăn thời điểm. Chúng ta đi. Trước đó không phải nhìn thấy một hoán khí rất nặng địa phương a? Chúng ta liền đi, ta đi đem nơi đó hoán khí hấp thu hết. Nhân ma tiểu thí hài lúc đầu mục đích đúng ấn Đài Châu, là giờ phút này lại quả quyết thay đổi phương hướng, dừng lại tại ấn Đài Châu mặt phía nam Cao Khải Châu. Ấn Đài Châu nhiều sơn, địa thế hình dạng mặt đất cùng Nam Man chi địa ngược lại hơi có chút tương tự. Chỉ có điều nơi này hoàn cảnh nhưng so sánh Nam Man chi địa mạnh hơn nhiều lắm. Phía đông đúng Đông Hải, mà Đông Hải rất lớn một bộ phận địa bàn đều đại doanh thần triều cương vực, lại thêm Đông Hải bên này lại không giống Nam Hải, tiếp giáp hoàn cảnh ác liệt Tử Hải, chịu ảnh hưởng rất lớn, vô luận sản vật, linh khí, vẫn là cường giả đỉnh cao cũng không nhiều. Đông Hải thế lực rất nhiều, cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí Đông Hải chỗ sâu, nhân tộc đều rất khó đặt chân, nơi đó có cường đại hải tộc khống chế, thậm chí còn có chân long hậu duệ. Ấn Đài Châu hướng Tây, thẳng lấy tiến lên, vượt qua bốn châu chi địa, liền có thể đến thần triều Nam Đô, Ly Đô, lại thêm nơi đây cũng câu thông Nam Bắc, câu thông Đông Tây yếu địa, cho nên đến nơi này, Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này nhưng so sánh Nam Cảnh Kiềm Du Châu phồn hoa nhiều lắm. Mặc dù Kiềm Du Châu tại Nam Cảnh cũng sắp xếp không đến hàng đầu. Dựa vào hai chân, đi lại mấy ngày, ngay tại Ấn Đài Châu gặp được không ít như hắn. Dựa vào hai chân, làm ra làm chơi ra chơi, từng bước một đi tới, mà lệnh nhục thân khổ tu sĩ. Những khổ tu sĩ bộ dáng, nhìn so với hắn còn muốn dãi dầu xương gió rất rất nhiều. Bọn họ đều khổ tu ma luyện tự thân, không biết giữ vững được đã bao nhiêu năm. Cùng mấy người bắt chuyện một chút, mới biết được vì sao gần nhất Ấn Đài Châu nhìn thấy khổ tu sĩ nhiều như vậy. Ngũ Hành Sơn ngàn năm đại điển sắp đến. Ngũ Hành Sơn chính là Đông Cảnh thể tu thánh địa. Tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng tâm hướng luyện thể đại đạo người. Đến đây Ngũ Hành Sơn, ý đồ gia nhập vào Ngũ Hành Sơn. Đáng tiếc, tuy nói luyện thể chi pháp cùng phép luyện khí hơi có khác biệt. Phép luyện khí, tu hành công pháp, trúc cơ không hối hận, đúc thành đạo cơ, cũng chỉ có thể theo thứ tự làm cơ sở tu hành. Dù cho là thay đổi công pháp, cũng nhất định phải là đồng căn đồng nguyên, nhất mạch tương thừa, phù hợp cực cao pháp môn mới có thể. Bằng không, cũng chỉ có phế bỏ đạo cơ, làm lại từ đầu, mà luyện thể chi pháp, nhập môn độ khó so phép luyện khí thấp nhiều lắm. Phàm nhân thế giới bên trong, cũng có rất nhiều thấp kém luyện thể pháp môn, cho dù thiên phú rất kém cỏi, có bền lòng có nghị lực, cũng có thể nhập môn, đến tiếp sau tu hành, nếu không có tốt pháp môn, không đủ đủ tài nguyên, có đầy đủ nghị lực cùng quyết tâm, luyện thể chi pháp, cũng có thể chậm rãi tiến bộ, chỉ nhanh chậm có khoảng cách mà thôi, dù cho là thay đổi pháp môn, cũng xa so với tu sĩ luyện khí thuận tiện nhiều lắm, bởi vì pháp môn luyện thể, nhất mạch tương thừa, độ phù hợp cực cao pháp môn thật sự nhiều lắm, lại thêm nhục thân nội tình, dù cho là đổi pháp môn, ảnh hưởng cũng không trở thành đặc biệt lớn. Cho nên, Ngũ Hành Sơn ngoại trừ tuyển nhận chưa đúc thành đạo cơ tu sĩ. Mỗi một lần ngàn năm đại điển, đều một lần đối với đã có chút thực lực thể tu cơ hội. Vô luận trúc cơ, tam nguyên, vẫn là thần hải, linh đài thể tu. Đều có thể tại ngàn năm đại điển tham gia Ngũ Hành Sơn khảo hạch, nói không chừng liền có thể tiến vào Ngũ Hành Sơn, tương lai tiền đồ đều có thể. Về phần tại sao tất cả mọi người nóng như vậy chung, đó cũng là đã có sẵn ví dụ ở đây. Ngũ Hành Sơn đương nhiệm trưởng môn năm đó là được tại ngàn năm đại điển tiến vào Ngũ Hành Sơn, hắn thiên phú coi như không tệ, là giống như đông đảo căn bản không có người phát hiện có thiên phú người. Khả năng đến chết sẽ không biết mình có thiên phú, cũng sẽ không đi đến con đường tu hành. Vị này trưởng môn vận khí, so với có đồng dạng trải qua phàm nhân, coi như không tệ, khi còn bé liền ngoài ý muốn đạt được nhất môn thấp kém luyện thể pháp môn. Dựa vào cái pháp môn này, tăng thêm đầy đủ cố gắng cùng nghị lực. Tại 50 tuổi, tu luyện đến tam nguyên cảnh giới, nhưng đến cảnh giới này, không có tài nguyên, không có tốt pháp môn, luyện thể tiến cảnh chậm rãi tệ nạn liền xuất hiện, vừa vặn lúc kia, đuổi kịp Ngũ Hành Sơn ngàn năm đại điển, hắn liền đến thử một lần, không nghĩ tới thiên phú, nghị lực, tâm trí, ngộ tính, cũng không tệ, nhất là nghị lực cực mạnh. Tự nhiên như thế đúng thuận lợi thông qua được khảo nghiệm. Gia nhập vào Ngũ Hành Sơn. Theo thời gian trôi qua, tuế nguyệt thấm thoát. Cho đến ngày nay, năm đó tham gia ngàn năm đại điển mới bị mướn vào tiểu tu sĩ. Đã thành Ngũ Hành Sơn đương đại trưởng môn. Có như thế dốc lòng tấm gương ở phía trước bày biện. bây giờ chúng thể tu đối với ngàn năm đại điển nhiệt tình. Liền có thể nghĩ mà biết, Tần Dương nghe nói những câu chuyện, không khỏi nổi lòng tôn kính. Ngũ Hành Sơn đương nhiệm trưởng môn, thật đúng là cái truyền kỳ. Người cũng tới tham gia ngàn năm đại điển khảo hạch, cùng nhau lên đường khổ tu sĩ, nói chút tự mình biết chuyện, liền thuận miệng hỏi một câu. Người bình thường hiện tại đoán chừng đều cho rằng Tần Dương muốn che giấu tung tích, đi tham gia khảo hạch, danh chính ngôn thuận gia nhập vào Ngũ Hành Sơn, đến lúc đó lấy thêm ra đến thư đề cử cho Ngũ Hành Sơn đại lão. Úp, ta không phải, ta là tới tìm nơi nương tựa thân thích. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, thuận miệng trả lời một câu. Đây không phải nghe nói Ngũ Hành Sơn ngàn năm đại điển a? Liền đến nhìn xem náo nhiệt. Không phải, đáng tiếc, ngươi cũng tới thử một chút. Nói không chừng liền có thể được tuyển chọn. Ngàn năm mới có một cơ hội. Đồng hành khổ tu sĩ tâm địa cũng không tệ. Còn ở lại chỗ này khuyên nhủ Tần Dương đừng từ bỏ cơ hội. Vị này khổ tu sĩ, gọi Hoa Lạc, danh tự nghe giống như là thư sinh, nhưng hắn mới là một điển hình khổ tu sĩ, mà không giống Tần Dương giữa đường xuất gia. Hắn trần, toàn thân đều hiện đầy gian nan vất vả vết tích, cả người nhìn có 50-60 tuổi bộ dáng, là lấy cảnh giới của hắn. Giờ phút này nhiều lắm là tương đương với phàm nhân 30 tuổi mà thôi. Là được khổ tu luyện thể mới biến thành bây giờ bộ dáng. Ha ha, không có việc gì, ta muốn tìm nơi nương tựa vị này thân thích, là được người của Ngũ Hành Sơn. Xuyệt, Hoa Lạc kinh hãi, liền vội vàng kéo Tần Dương, nhìn quanh hai bên một chút, mới giảm thấp thanh âm nói, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi sẽ không cho là có thân thích tại Ngũ Hành Sơn. Ngươi liền có thể không cần khảo hạch liền tiến Ngũ Hành Sơn. Ngươi nhưng quá coi thường Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn chính là thể tu thánh địa, nghiêm khắc nhất chẳng qua. Dù cho là bắt đầu từ số 0, bị tuyển nhận đến Ngũ Hành Sơn đệ tử, hàng năm đều có người bị đuổi đi ra. Đối với chúng ta những nửa đường gia nhập thể tu mà nói, khảo hạch càng thêm nghiêm ngặt, nhất dung không được gian lận. Nếu khảo hạch không thông qua, liền xem như trưởng môn cũng không thể làm việc thiên tư. Lời này của ngươi cũng đừng ở địa phương khác nói, bằng không thì hư chuyện, chẳng những hại ngươi, còn hại ngươi thân thích. Không có việc gì, yên tâm, ta lại không nói ta muốn gia nhập Ngũ Hành Sơn, ta chỉ tìm tới chạy thân thích mà thôi. Ngươi chớ khẩn trương, Tần Dương trấn an Hoa Lạc một câu. Úp, dạng này, làm ta sợ muốn chết. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi đi tham gia khảo hạch, đem hết toàn lực là được, ta nhìn ngươi không có vấn đề. Tần Dương trái lại chúc phúc Hoa Lạc vài câu. Tần Dương ngược lại thật thích Hoa Lạc này, nhìn thấy nhiều người như vậy bên trong, Hoa Lạc xem như cực thiểu số tâm tư đơn thuần, tâm địa cũng không tệ người. Tần Dương đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Về phần mình nha, rất hiển nhiên là được một đi cửa sau đáng xấu hổ người. Khảo hạch cái gì, đúng sẽ không đi tham gia. Trưởng môn không dám làm việc thiên tư, vậy thì tìm trưởng môn sư phụ hắn chứ sao. Không sai, lúc trước Ngật Lâu đại lão cho thư đề cử, chính là cho Ngũ Hành Sơn đương nhiệm trưởng môn sư phụ. Ngũ Hành Sơn đời trước trưởng môn, về phần thêm không gia nhập Ngũ Hành Sơn, có thể hay không học được Ngũ Hành Sơn trấn phái kinh điển Ngũ Thân Bảo Kinh, Tần Dương kỳ thật cũng không nhiều lắm chấp niệm. Tới đây, thứ nhất là tránh đầu gió. Hai a, tự nhiên là không thể cô phụ Ngật Lâu đại lão có hảo ý. Đến Ngũ Hành Sơn phụ cận, cách rất xa, Tần Dương liền có thể cảm giác được nơi này dị thường. Nơi này linh khí cực kỳ sinh động, theo tới gần, nhiệt độ càng ngày càng cao. Khoảng cách sơn môn còn có ngàn dặm chi địa, nhiệt độ đã cao đến phàm nhân khó mà sinh tồn tình trạng. Càng là tiến lên, lửa nóng chi khí thì càng nồng hậu dày đặc, thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí thỉnh thoảng hiện ra một đám lửa. Quý huynh, đúng ta sơ sót, quên nói cho ngươi. Hoa Lạc vỗ đầu một cái, mang trên mặt ảo não. Nơi này kỳ thật đã là khảo nghiệm một phần. Chúng ta từ phía nam tới, càng là tiến lên, phía trước lửa nóng chi khí càng là nồng hậu dày đặc. Nếu tu hành hỏa hành luyện thể chi pháp, căn cơ vững chắc, muốn đi đến sơn môn, không khó lắm, cho dù không được, liền có thể ở chỗ này tu hành, tiến cảnh tất nhiên sẽ rất nhanh. Đây là quá nhiều người, đi đầu bài trừ rơi một bộ phận người. Tần Dương nhẹ hít một hơi nóng rực chi khí, không có cảm giác chút nào. Đúng, mỗi lần ngàn năm đại điển, người đều nhiều lắm, ngũ hành sơn giống như này thiết hạ cánh cửa. Cảnh giới càng cao, nhận áp chế liền càng mạnh, nếu đi không đến sơn môn, tự nhiên là bị đào thải. Quý huynh, nếu là ngươi tu hành luyện thể khác pháp môn, muốn đi ngũ hành sơn, vẫn là đi những phương hướng khác, không có việc gì, ngũ hành đều đủ, ngũ hành luyện thể chi pháp, ta đều có tu hành qua. Ấy, Hoa Lạc do dự một chút, không hề nói gì. Tần Dương thầm than một hơi, thế đạo gì, ngạnh sinh sinh đem Hoa Lạc loại này người thành thật, đều bức thành nói thật ra đều không tin tục nhân. Được rồi, thế nhân đều say ta độc tỉnh, giải thích cái gì, muốn tin hay không, một đường tiếp tục đi tới, nóng rực chi khí càng ngày càng mạnh, trong không khí không ngừng ngưng tụ ra hỏa diễm cũng càng ngày càng nhiều. Người khác nhau. Cảm nhận được hỏa khí cũng có chỗ khác biệt. Hoa Lạc làn da đều trở nên có chút đỏ lên. Đã đem hết toàn lực ngăn cản. Luyện thể là hắn nội tình cùng căn cơ không đủ. Cũng phải cần tốn sức. Mà Tần Dương, trong lúc đi lại, hô hấp như thường. Căn bản không có cảm giác gì. Dù là bởi vì hắn cảnh giới cao hơn. Nội tình hùng hậu. Bên ngoài thân đã có một tầng thật mỏng hỏa diễm bao phủ. Tần Dương cũng không có quá lớn cảm giác. Một đường đi tới sơn môn. Tần Dương không có cùng những người khác. Đi chờ đợi đợi tiếp theo hạng khảo hạch. Mà trực tiếp tìm được tiếp đãi đệ tử. Phiền phức tiểu ca cho thông báo một tiếng. Cố nhân hậu bối. Đến đây bái phỏng sơn khiêm tiền bối. Có thư đem tặng. Tới tham gia khảo hạch liền hào hào tham gia. Đừng làm những thứ vô dụng này. Lại nói, ngũ hành sơn không có một cái nào gọi sơn khiêm tiền bối. Tiếp đãi đệ tử nhíu mày lại. Ánh mắt đều trở nên có chút không thích. Thôi, ta không có hứng thú. Không chấp nhặt với ngươi. Tần Dương lắc đầu, không cùng hắn nhiều lời. Khoảng đảo mắt, tự mình đi vào trước sơn môn. Nhẹ hít một hơi, hét to lên tiếng, âm thanh ra như sấm. Trong núi nổ vang, cố nhân hậu bối quý vô đạo, mang theo thư đến đây. Bái kiến sơn khiêm tiền bối, tiếng gầm cuồn cuộn mà đi. Trong chớp mắt, Tần Dương liền bị một đám ngũ hành sơn đệ tử vây vào giữa. Tần Dương lẳng lặng chờ. Không bao lâu, chỉ thấy một vệt thần quang bay tới. Rơi vào trước mặt Tần Dương, hóa thành một cao lớn thô kệch, mái tóc màu đỏ trắng hán, vừa rồi là được ngươi kêu. Thư đâu? Tần Dương xuất ra thư, giao cho đối phương, tóc đỏ trắng hán, cầm thư trái xem phải xem, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Phong thư phía trên, chỉ có một hàng bút pháp phiêu giật chữ lớn, Sơn Khiêm lão quỷ thân khải. Tóc đỏ trắng hán khóe miệng co quắp giật một cái. Lần này đúng triệt để không có gì có thể hoài nghi. Sơn Khiêm chi danh, không phải người đời trước, đều không có mấy cái biết đến. Dù cho là bên trong tông môn, tuyệt đại đa số đệ tử, đều chỉ biết Thái Thượng Trưởng Lão, mà dám ở phong thư bên trên liền viết lên lão quỷ hai chữ. Không phải Thái Thượng Trưởng Lão hảo hữu. Cũng không dám làm như vậy. Nói cách khác, viết thư đại lão, tối thiểu là cùng thái thượng trưởng lão một cái cấp độ người. Tóc đỏ tráng hán đối với người chung quanh phất phất tay. Để bọn hắn tất cả cút trứng. Lúc này mới đối Tần Dương đưa tay hư dẫn. Tiểu huynh đệ mời tới bên này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.